Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 858, chương 859, vượt qua tâm ma sau chỗ tốt. Tác giả, Lão Tư Kích dụ hoặc, này chẳng lẽ cũng là tâm ma thủ pháp tùy theo mà đến chính là người thứ hai bắt đầu hiện thân. Thuyết pháp, tâm ma cũng không nhất định chỉ là đơn thuần một cái bộ dáng, mà là chân chính khủng bố đồ vật. Nó có thể có bao nhiêu loại hình thái, nhưng là loại này tâm ma nhất khủng bố cũng không phải nó tùy thời tùy chỗ mà đến, mà là nhằm vào mỗi người nhất sợ hãi bộ phận. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, loại này kinh nghiệm thiếu hụt cũng là khuyết tật một loại. Lý Thông càng thêm rõ ràng, lúc này mặc kệ là bộ dáng gì, tâm ma đều là nhằm vào tâm linh khuyết tật tới tiến hành công kích. Mà loại công kích này liên tục lên nói thật là muốn tư nhân. Tâm ma loại đồ vật này vì cái gì có thể làm một loại lời thề, tâm ma một khi xa vào đi vào, liền rất có khả năng ra không được. Khác không nói chuyện, chỉ là tâm ma chủng loại chính là nhiều mặt. Cùng ảo giác hoàn toàn bất đồng chính là, tâm ma khả năng sẽ làm người áy náy vô hạn phóng đại. Sau đó áy náy đến tự sát, thậm chí là làm người trầm mê người nhất khát vọng đồ vật vô pháp tự kềm chế. Thậm chí có khả năng là ngươi trầm mê ôn nhu hương sau đó vĩnh viễn tỉnh không tới. Tuy rằng nhìn qua cuối cùng một cái có điểm sắc khí, nhưng là trên thực tế đâu hoàn toàn tỉnh không tới, cao thủ cuối cùng chính là thân thể hư thối. Chính mình bị sống sờ sờ đói chết hoặc là khát chết. Lý Thông chỉ là nhìn mắt những người này, liền không sai biệt lắm minh bạch bọn họ lo lắng. Những người này tương đương rõ ràng. Cái này bên trong có chuyện gì khó xử? Rốt cuộc từ nào đó trình độ đi lên nói, tâm ma này thuộc về để cho người sợ hãi đồ vật. Rốt cuộc mặc kệ là rất cường đại địch nhân, đây đều là có tương đương tiêu chuẩn. Mặc kệ là chính mình tu vi cấp bậc, vẫn là pháp bảo trang bị, thậm chí là một ít công pháp tiêu chuẩn, đây đều là có thể nghĩ đến. Nhưng mà này hết thảy đều là có tích nhưng theo. Tất cả mọi người đều có thể dùng một cái đánh giá tới đánh giá ra tới. Thật giống như là hiện đại trò chơi trông thường xuyên dùng sức chiến đấu tới đối mỗ một người tiến hành đánh giá giống nhau. Loại này sức chiến đấu đều là có một số giá trị có thể tương đối. Nhưng mà tâm ma liền không giống nhau. Tất cả mọi người đều không biết nó sẽ từ cái gì phương diện tiến hành tiến công. Cũng không biết nó sẽ dùng cái gì phương thức tiến hành công kích. Nhưng là tất cả mọi người đều biết, lúc này nó tiến công tuyệt đối là phi thường nguy hiểm. Cho dù là Lý Thông cũng không biết tâm ma công kích phương hướng, mà lúc này sở hữu hết thảy sợ hãi đều là nguyên tự với không biết. Loại này không biết sợ hãi mới là lợi hại nhất, mà loại này sợ hãi không biết mới là để cho người lo lắng. Rất nhiều người lo lắng cái này tâm ma không phải không có đạo lý. Loại này lo lắng tất cả đều là nguyên tự với đối nội tâm sợ hãi. Mà loại này sợ hãi quả thực là làm nhân tâm kinh run sợ. Rốt cuộc từ nào đó trình độ đi lên nói, chúng nó là không có cách nào đem thứ này cấp số liệu hóa. Không có cách nào số liệu hóa đồ vật chính là không biết. Không biết liền sẽ mang đến sợ hãi. Lý Thông cũng không có cách nào phá giải tâm ma. Bởi vì tâm ma chính là chính mình nội tâm ác ma. Nếu một hai phải lời nói, chính là chính mình nội tâm không muốn đi nhớ tới đồ vật. Ở các ngươi mỗi một góc đều sẽ có một cái phi thường đáng sợ đồ vật. Đây đều là chính mình nội tâm ác ma. Mặc kệ là đối người áy náy, vẫn là đối nào đó đồ vật hoặc là người nào đó khát vọng. Lại hoặc là một ít vô tri mặt khác đồ vật, thậm chí là một ít hoàn toàn ý nghĩa thượng nào đó tâm lý. Đều sẽ trở thành tâm ma phóng đại công kích mục tiêu của ngươi. Chỉ cần tâm ma cảm thấy này có thể đánh tan ngươi như vậy đủ rồi. Đánh tan ngươi, tâm ma liền sẽ làm ngươi làm rất nhiều kỳ quái sự tình. Đại đa số người đều sẽ tự sát. Bởi vì tâm ma một khi đánh tan bản thể, liền đạt được tuyệt đối ý nghĩa thượng tự do. Cái này tâm ma càng như là giấu ở chính mình nội tâm ma quỷ. Mà lúc này không ít người thậm chí cũng không biết lúc này khi bọn hắn có thể có bao nhiêu người có thể nhìn thấy tâm ma. Rốt cuộc có thể thượng cái này kim đan kỳ người tuyệt đối không phải là đa số. Nhưng là này đó cao thủ phải chú ý đồ vật cũng rất nhiều. Lý Thông cũng minh bạch, loại đồ vật này cũng là một loại tương đương hố tra đồ vật. Nếu thể tâm ma thệ ngôn, một khi chân chính xuất hiện vấn đề, như vậy tâm ma trước tiên đã đến cũng sẽ không là cái gì vấn đề. Mặc dù là những cái đó người thường, những cái đó tu vi chỉ có trúc cơ kỳ thậm chí là luyện khí kỳ. Chỉ cần bọn họ trái với chính mình lời thề, như vậy tâm ma liền sẽ lại đây. Nhưng mà loại đồ vật này chính là cái dạng này. Nếu đối mặt chính mình tâm ma, như vậy việc này liền sẽ làm chính mình tiếp thu khảo nghiệm. Thấp tu vi là không cụ bị nhất định ngăn cản tâm ma năng lực. Thậm chí có người chỉ cần một cái ảo trận liền có thể làm người bị lạc này trong. Thậm chí tiểu loli lấy họa nhập đạo đều có thể cho dòng người liền quên phản. Đây là loại đồ vật này đều có thể đủ làm cho bọn họ những người này trầm mê này trong. Đến lúc đó mặc dù là bọn họ chân chính sợ hãi tâm ma đều có thể tùy ý phá hủy bọn họ. Lý Thông phi thường rõ ràng tâm ma đáng sợ. Rốt cuộc đời sau xem qua không ít đồ vật. Đối với tâm ma cũng có một hệ thống lý giải. Cái loại này thôi miên cao thủ thậm chí là một ít tâm lý chuyên gia đáng sợ trình độ tuyệt đối so. Với này đó người thường hiếu thắng. Huống chi tâm ma loại đồ vật này. So tâm lý chuyên gia còn muốn tâm lý chuyên gia. Nó muốn phá hủy một người. Quả thực là một giây liền có thể thu phục. Đơn giản không muốn không muốn. Nga ngày thiết ngươi lúc này Lý Thông cũng chỉ là ở viết thư mà thôi. Chính hắn cũng gần chỉ có nguyên anh kỳ tu vi. Này nếu là tưởng tăng lên thực lực của chính mình. Khẳng định là không quá khả năng có thể ngăn cản tâm ma. Mà Lý Thông hiện tại khẳng định là không có khả năng đối mặt loại này hố tra ngoạn ý. Muốn đối mặt tâm ma, hắn còn muốn rất nhiều chuẩn bị. Tuy rằng nói tâm ma cũng không phải có thể tránh cho. Nhưng là vẫn là có rất nhiều thủ đoạn. Có thể suy yếu nó. Rốt cuộc chỉ cần là một loại thủ đoạn. Chúng nó liền tính là lại lợi hại. Cũng là có tích nhưng theo. Chỉ cần có quy luật. Như vậy liền có biện pháp có thể suy yếu hoặc là hố nó một phen. Nhưng là loại này phương pháp cũng không thể truyền thụ. Cho nên tại đây giúp người đọc thảo luận lớn nhất thời điểm. Lý Thông nhưng thật ra tò mò bắt đầu thu thập này đó vượt qua tâm ma người tư liệu. Những người này tương đương cường đại. Hơn nữa những người này tất cả đều là một cái tương đối lớn sức chiến đấu. Này bang nhân về sau có thể trở thành một cổ ưu tú sức chiến đấu. Tâm ma là một loại hố tra tập kích, nhưng là hố tra tâm ma hố sau khi xong, tu chân giả chỉ cần có thể chịu đựng trụ nó khảo nghiệm. Người năng lực sẽ không có sở biến hóa, nhưng là tố chất tâm lý sẽ được đến cực đại mà tăng lên. Do đó đem tâm lý tính giai tăng lên tới một cái không thể tưởng tượng trình độ. Này nhìn qua cũng không có cái gì, nhưng là trên thực tế tố chất tâm lý lại là đối tu chân ảnh hưởng cực đại. Khác không nói, người khảo thí thời điểm phát huy được không kỳ thật chính là xem tố chất tâm lý. Có người ngày thường chính là cao phân, nhưng là một khi gặp chân chính đại khảo thời điểm liền phải bi kịch. Hơn nữa loại này chân chính đại khảo sẽ làm bọn họ hoàn toàn hỏng mất. Mà tố chất tâm lý người tốt đâu, có lẽ liền sẽ phát huy bình thường, thậm chí là siêu trình độ phát huy. Cho nên nói loại người này có thể đem huấn luyện sở hữu năng lực tất cả đều phát huy ra tới. Hơn nữa có thể có đại khả năng có thể siêu quy mô phát huy. Hơn nữa này vẫn là một cái quan trọng thuộc tính tiền đề điều kiện. Đó chính là rất nhiều vai chính đều chuẩn bị thuộc tính. Lâm Chiến đột phá thuộc tính. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.